Chương 2291, điên cuồng ý nghĩ. Một hơn cầu từ đặt trước. Dựa theo nói như vậy, chính là đám người kia đã bị phát hiện, không còn dùng được. Phụ nữ vương bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng là không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ bị phát hiện, lúc này mới ẩn vào đi Trường An thành bao dài thời gian. Ngay từ đầu vốn cho là những người kia ẩn vào đến liền đã coi như là thành công, dù sao cũng là bỏ ra nhiều lần mới thành công. Huống chi cũng là tổn hao không ít nhân tài thành công, nghĩ đến nói có thế ngây ngốc một đoạn thời gian. Bậy hạ, nói không chừng nhóm chúng ta trước đó nhận được tin tức cũng đều là tin tức giả. Lục chấp sự cau mày nói. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy tức giận phi thường. Nhiều lần như vậy tin tức nguyên lai đều là tin tức giả. Ta vừa mới cũng đã nói, đằng sau truyền tới tin tức toàn bộ đều là không quan hệ đau khổ. Liền những tin tức kia làm sao lại là thật tin tức. Phụ nữ vương mặt đen lên, tiếp tục nói. Chỉ sợ là nhóm chúng ta nhìn thấy tin tức đều là bọn hắn muốn cho nhóm chúng ta nhìn thấy, thật là giảo hoạt Hán Vương Triều. Nàng hiện tại đặc biệt nổi giận, loại này bị người đùa bỡn cùng vỗ tay ở giữa cảm giác thật rất sỉ nhục. Bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì tin tức triệt để gây mất, nhóm chúng ta cũng không biết rõ bọn hắn có thể hay không trợ giúp hạ ở Cần Vương Quốc. Lục chấp sự lo lắng nói. Hiện tại Phở Lén Đờ Đế Quốc gặp phải lớn nhất nguy hiểm chính là Hán Vương Triều, thế nhưng là nàng nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Nếu như nàng nhóm hiện tại đối ạ ở Cần Vương Quốc phát động công kích, không chừng Trường An Thành liền sẽ nhúng một tay. Kết quả là nàng nhóm liền sẽ triệt để không có hy vọng, thậm chí là còn có thể đem tính mệnh cho góp đi vào. Đã bọn hắn không nguyện ý nhường nhóm chúng ta biết rõ nhóm chúng ta đã bại lộ. Điều này nói rõ bọn hắn khẳng định là có chỗ an bài. Phụ nữ vương sủ mặt. Đây đúng là rất khó giải quyết một sự kiện, không biết mới là chuyện đáng sợ nhất, ai biết rõ bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nói không chừng bọn hắn QNZ chỉ là nghĩ biết rõ tin tức của chúng ta đâu, khả năng cũng không muốn tham dự đến chuyện lần này ở trong tới. Lục chấp sự suy đoán nói. Nàng cũng chỉ có thể hướng chỗ tốt phương diện suy nghĩ. Dù sao hiện tại tình thế đã phi thường không xong, tiếp tục hướng chỗ xấu phương diện nghị cũng là phí công. Trợ giúp hạ ở Cần Vương Quốc đối Hán Vương Triều có chỗ tốt gì bọn hắn tại sao muốn khắp nơi cùng nhóm chúng ta đối nghịch phiểu nữ vương rất là không hiểu. Nàng hiện tại hai tay thật chặt nắm chặt, gân xanh trên trán cu nở dê phá lệ rõ ràng, đi đến một bước này thật sự là quá khinh người. Nói không chừng ạ ở Cần Vương Quốc người cho Hán Vương Triều chỗ tốt đâu Hán Vương Triều mới nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Lục chấp sự suy đoán nói. Cũng chỉ có lý do này mới có thể nói đến thông. Không phải vậy Hán Vương Triều tại sao phải làm cái này mua bán lô vốn nói là hảo tâm trợ giúp người khác sao xem ra ngược lại là không có đại nghĩa đến loại này phân thượng a dù sao duy nhất có thể nghĩ thông suốt khẳng định chính là lợi ích đem ra sử dụng. Không có lợi ích ai sẽ muốn đi trợ giúp ngươi. À Cần Vương Quốc hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có cái gì lợi ích cho Hán Vương Triều. Phụ nữ vương là không tin. Lâu như vậy đến nay chiến tranh, à Cần Vương Quốc đã sớm về tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, thủng trăm ngàn lỗ, nào có cái gì tốt đồ vật cầm ra được. Vậy hạ, chúng ta bây giờ chính là muốn à Cần Vương Quốc quốc thổ. Kia bọn hắn đáng giá nhất dĩ nhiên chính là thành thị. Lục chấp sự biểu lộ nghiêm túc, tiếp tục suy đoán nói không chừng là dùng thành thị đi trao đổi đây này ở thời đại này, loại thứ này bình thường nhất bất quá sự tình, thường thường hai nước giao chiến ở giữa có kim tệ liền cho kim tệ, không có kim tệ liền cho một chút nô lệ. Lại hoặc là đưa một chút xinh đẹp nữ nhân cùng thành trì, đây chính là hai nước giao chiến trước đó tốt nhất yếu thế. À Cần Vương Quốc hiện tại còn lại lãnh thổ cùng Kim Ưng Thành đánh nhau khẳng định là không lẫn nhau thượng hạ, tí một thị nữ vương muốn bảo trụ vương quốc liền nhất định sẽ tìm kiếm trợ giúp. Tự nhiên yêu cầu người khác trợ giúp liền nhất định phải cho người khác chỗ tốt, có thế cầm ra chỗ tốt cũng chỉ có những thành thị kia. Người nói QNZ có đạo lý. Phụ nữ vương rơi vào trầm tư. Nàng trước đó tại sao không có nghĩ đến cái này sự tình dựa theo như thế cái logic suy tính là rất có thể. Bệ hạ, cho nên nhóm chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, Hán Vương Triều rất có thể là lại trợ giúp hạ ở Cần Vương Quốc. Lục chấp sự lập tức nói. Ngươi lo lắng QNZ không phải không có lý, chỉ bất quá nhóm chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ ngẫm lại. Phụ nữ vương đột nhiên nói. Trên mặt nàng mù mịt đột nhiên quét sạch sành sành, thay vào đó tựa như là có kế hoạch gì đồng dạng. Bệ hạ, ngài là có gì tốt kế hoạch sao? Lục chấp sự hiếu kỳ nói. Nàng đã rất ít nhìn thấy nữ vương bệ hạ vẻ mặt như thế, nhớ kỹ lần trước nhìn thấy cái biểu tình này vẫn là năm trước. Lúc ấy bốn phía Nam Trinh Bắc chiến thời điểm, nữ vương bệ hạ trên mặt thần sắc vẫn luôn là kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo thần sắc là cùng loại kia tự cao tự đại không đồng dạng, loại này kiêu ngạo là từ bên trong phát ra tự tin. Đã ở Cần Vương quốc có thể cùng Hán Vương Triều hợp tác, kia nhóm chúng ta vì cái gì không thể cùng bọn hắn hợp tác đâu? Phỉu nữ vương hai mắt có sắc thái. Đây là gần nhất nửa năm qua ít có trạng thái tinh thần, trước đó trạng thái tinh thần đều là hiểu xỉu. Hiện tại tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Trong nháy mắt liền có chút đầy máu phục sinh cảm giác. Chúng ta đi tìm Hán Vương Triều nói chuyện hợp tác. Lục chấp sự không thể tin vào thai của mình. Phải biết Hán Vương Triều thế nhưng là vẫn luôn là tử địch. QNZ xác thực một mực chèn ép phở lẹn đờ đế quốc. Hiện tại đột nhiên nói muốn đi tìm bọn hắn nói chuyện hợp tác. Lục chấp sự tự nhiên là chấn kinh vạn phần. Bởi vì đây là căn bản sẽ không phát sinh sự tình. Nhưng bây giờ chính là nghe được. Hơn nữa còn là theo nữ vương bên trong miệng nghe được. Không sai, dù sao hiện tại cái này thời điểm đều là lấy lợi ích làm trọng, bọn hắn lại trợ giúp hạ ở Cần Vương quốc, đơn giản cũng là coi trọng những thành thị kia. Phụ nữ vương uống một hớp, tiếp tục nói, đã như vậy, kia nhóm chúng ta liền cho bọn hắn thành thị liền tốt, ngược lại làm cho bọn hắn đến giúp đỡ nhóm chúng ta không tốt sao? Nàng sở dĩ dạng này cũng là không có biện pháp. Đồng thời suy nghĩ liên tục cũng cảm thấy cái này đi đến thông. Bệ hạ, ý của ngài là nhóm chúng ta cũng muốn phân chia một chút thành thị cho Hán Vương Triều sao? Chỉ bất quá chúng ta bây giờ chiếm đoạt dẫn thành thị cũng không nhiều. Lục chấp sự mở miệng nói. Hiện tại coi như nhóm chúng ta chiếm lấy nhiều như vậy thành thị thì có ích lợi gì? Những thành thị này QNZ không có biện pháp trợ giúp nhóm chúng ta cầm xuống toàn bộ ở Cần Vương quốc. Phụ nữ vương buông xuống chén nước, tiếp tục nói, nếu như những thành thị này có thể trợ giúp nhóm chúng ta cầm xuống ở Cần Vương quốc, vậy liền coi là chuyện khác. Nàng là nghĩ đến dù sao nàng nhóm hiện tại vẫn luôn bị vây ở Kim Ưng Thành, cái khác thành thị đối nàng nhóm tác dụng cũng không lớn. Nếu như những thành thị này có thể lợi dụng liền không còn gì tốt hơn, đặc biệt là lợi dụng tại cầm xuống toàn bộ ở Cần Vương quốc tình huống dưới. Vậy hạ. Ý nghĩ này quá điên cuồng. Lục chấp sự vẫn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, một thời gian có chu tờ khó mà tiếp nhận. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.